Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, săn thú chính xác phương thức. Đệ lục tầng cấp bất tường sương mù. Viên Quy Thần tình nhất thời đại biến, liên thanh thanh âm đều là nói cao quãng tám, có vẻ hơi bén nhọn. Ngươi là nói, các ngươi nhóm ở phía ngoài nhất tầng thứ nhất cấp gặp phải bất tường sương mù, trừ ngươi ở ngoài tất cả mọi người bị chết. Viên Quy hỏi lại. Nghe vậy, Hạng Thành biểu tình hơi buồn bã, mí mắt hơi rũ nổi gật đầu. Ngay cả hoàng tộc tiểu nha đầu kia đều là không có trốn tới. Viên Quy thân thể run nhẹ nhẹ, liên đới thanh âm nói chuyện đều cũng có chút run đứng lên. Không không không, nghe vậy, Hạng Thành lắc đầu liên tục phủ nhận, nói ra, tiểu điện hạ không có việc gì, tiểu điện hạ không có việc gì. Hạng Thành chậm rãi hồi ức, đem sự tình toàn bộ quá trình giảng thuật một lần, bao quát cuối cùng hiểm tử nhưng vẫn còn sống, Ngô Địch xuất hiện đưa bọn họ cứu, cuối cùng không nghĩ qua là mang đi Hạ Chỉ Nghiên việc, một cái xa lạ thanh niên từ hôi vụ trong cứu các ngươi. Thậm chí ngay cả bất tường sương mù đều là bị hắn nắm tay bị xua tan. Khó có thể tin, Viên Quy hãy còn khiếp sợ tự nói. Không có đem Hạng Thành trong miệng người cùng Ngô Địch liên hệ với nhau. Dù sao ở Viên Quy trong cảm giác, Ngô Địch thoạt nhìn giống như là một người bình thường. Coi như mạnh, nhiều lắm cũng liền phong vương cấp đừng chi phối. Có thể có được phu tử thưởng thức. Đồng thời ban thưởng chiến thần lệnh cũng tất cả đều là ỷ vào hắn dược trù kỹ năng. Điểm này, mặc dù là giống Viên Quy như vậy tuân theo quy của người cũng rất là tán thành. Ngô Địch dược trù kỹ năng đáng giá coi trọng. Cho nên Viên Quy áp căn bản không hề đem Ngô Địch suy nghĩ ở bên trong. Bởi vì ở Hạng Thành trong miêu tả, người kia tất nhiên tồn tại đế cấp thực lực. Hơn nữa có thể tay không đem chẳng may sương mù xám đánh sơ xác thành hư vô. Điểm này liền càng đáng sợ hơn. Bất tường sương mù thế nhưng ngay cả học viện siêu cấp cao thủ đều không thể tẩy rửa quỷ dị vật chất. Cứ nhiên bị người dùng nắm tay đánh tan. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ là hắn ba trận điểm người đem nội viện chiến thần bảng thượng nhân bỏ vào. Thực sự là không có một chút quy củ. Viên Quy suy đoán nói. Đồng thời đã cơ bản nhận định cái suy đoán này, bởi vì ở từ trước săn bắn mùa thu hoặc là xuân săn trong, mỗi một lần đều gặp phải loại tình huống này, có nội viện các học viên nhờ quan hệ len lén lẻn vào tiểu hoang sơn mạch. Tuy là gần mấy trăm năm qua, tiểu hoang sơn mạch đã bị định tính vì là phong vương dưới tu sĩ thí luyện tràng. Thế nhưng tiểu hoang sơn mạch còn cất giấu một ít thần bí truyền thừa địa. Mặc dù là phong vương ở trên tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt. Dù sao cái này tiểu hoang sơn mạch thế nhưng từ đại lục một vực lấy ra mà đến một đoạn ngắn. Coi như là nội viện học viên. Công nhiên bắt đi hoàng tộc cửu công chúa. Không khỏi cũng quá đáng. Tuyệt đối không thể nuông chiều. Viên Quy lạnh rên một tiếng nói ra. Lộ vẻ nhưng đã đem Ngô Địch cùng Giáp Tâm gây rối bọn buôn người hoa lên ngang bằng. Viên Quy tuy là chủ yếu phụ trách ngoại viện tất cả công việc, nhưng là đối với nội viện việc cũng là hiểu rõ rất nhiều. Biết chiến thần bảng thượng nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc thù mê. Có không sợ trời không sợ đất người điên, cũng có thiên hảo chưa trưởng thành xinh đẹp tiểu cô nương người vân vân. Cái kia, Ngô Nguyệt Bán yếu ớt giơ tay lên, nhắc nhở, đạo sư, trừ tiểu điện hạ ở ngoài. Chúng ta là không phải hẳn là quan tâm một cái vì sao ở tầng thứ nhất cấp đều gặp phải bất tường. Sương mù, hơn nữa còn là liên tiếp hai mảnh. Vừa rồi Hạng Thành cũng nói, hồi vụ cùng trước đây dường như có chút bất đồng. Đúng, kém chút đem cái này quên. Viên Quy vỗ trán một cái, nhìn Hạng Thành nghiêm mặt nói. Hạng Thành, đem ngươi quan sát được biến hóa lặp lại lần nữa. Loại này dị biến cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dạ, Hạng Thành gật đầu. Đem một vài điểm khác biệt điểm ra. Là vì vậy không đoạn tái sinh hợp thể quái vật. Hồi vụ trí lực hóa thể hiện còn có hắn đang truy tung Ngô Địch tung tích lúc gặp phải một mảnh kia. Không tầm thường sương mù. Ở truyền tống quang mang sáng lên đưa hắn bao trùm thời điểm. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất ở hồi vụ trông được đến một bóng người cao lớn. Nghe Hạng Thành giảng thuật, Viên Quy sắc mặt bộc phát trầm ngưng, mà Ngô Nguyệt Bán tương đối mà nói còn lại là lặng yên thở phào. Từ Hạng Thành trong miêu tả, Viên Quy có thể nghe không giống cái gì, hoặc có lẽ là trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Thế nhưng Ngô Nguyệt Bán cũng là lập tức chính là nghe ra thanh niên kia trừ Ngô Địch còn có thể là ai. Phiền phức, thực sự là phiền phức vô thần. Hai mắt con huy quyền, phương thức chiến đấu cái này toàn bộ đều là Ngô Địch đặc thù. May mắn hiện tại trừ hắn ra, không có có người khác biết được chuyện này. Bằng không theo Viên Quy ngoan cố tính tình, tuyệt đối sẽ đi tìm Ngô Địch tính sổ. Ừ, đại thể tình huống đã hiểu rõ. Ta sẽ đi thông chi hắn ba chỗ trận điểm người. Chuẩn bị sớm, đối với nhất khu vực bên ngoài tiến hành một lần thanh tra. Còn nữa, chỉ nghiên bên kia ta. Viên Quy lời còn chưa nói hết, chính là Ngô Nguyệt Bán cắt đứt. Ta đi. Ngô Nguyệt Bán sảng khoái lưu loát hô. Hoàng tộc cửu công chúa sự tình liền quấn ở trên người ta. Hơn nữa về bất tường xương mù ta cũng sẽ hỗ trợ điều tra một phen. Ngô Nguyệt Bán nói ra, chủ động đem tìm kiếm Hạ Chỉ Nghiên nhiệm vụ lãm đi. Viên Quy liếc mắt nhìn Ngô Nguyệt Bán, đáp, vậy được rồi. Viên Quy đạo sư, không biết vị huynh đệ này là? Hạng Thành nghi hoặc hỏi. Hả? Hắn là Nguyệt Bán, ta đã từng học sinh, bây giờ là nội viện tiêu giao bảng 30. Viên Quy không khỏi đắc ý giới thiệu. Tiêu giao bảng, nghe vậy, Hạng Thành con mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Nguyên bản đây cũng là hắn mục tiêu, chỉ là hiện tại thiếu một cánh tay, giấc mộng này sợ là đã rất khó thực hiện. Xin chào, ta gọi Ngô Nguyệt Bán, về cửu công chúa sự tình liền quấn ở trên người ta đi. Tuyệt đối sẽ không bị thương chút nào, đưa nàng mang về. Ngô Nguyệt Bán hí mắt cười chào hỏi. A, ách, đa tạ, chờ ta hết bệnh thượng một ít, ta sẽ lại theo thượng. Hạng Thành hơi có chút co quắp nói ra. Tiểu Hoang Sơn mạch tầng thứ nhất cấp, Ngô Địch đã tại ban đầu bên dòng suối nhỏ các loại 3 ngày. Nhưng mà Hạng Thành cũng là chậm chạp chưa từng xuất hiện. 3 ngày nay, Ngô Địch đã sắp bị cái này đáng ghét tiểu điện hạ trà sáng tính nhẫn nại. Thật sự là quá phiền. Hơn nữa tại như vậy xuống phía dưới cũng không phải biện pháp. Nếu như Hạng Thành vẫn không đến nói, ở chỗ này không hề làm gì ngây người 1 tháng trước, đó thật đúng là có đủ buồn chán. Ngô Địch nhưng còn không có quên tự mình tiến tới Tiểu Hoang Sơn mạch chân chính mục đích là vì săn thú, vì bổ sung nguyên liệu nấu ăn đến. Suy tư nhiều lần sau đó, Ngô Địch cuối cùng vẫn quyết định đeo cái này vào ồn ào tiểu nha đầu sang cùng lên đường. Chỉ là, Ngô Địch, người nhanh đứng lên cho ta, người áp đến ta. Ngô Địch, người thì không thể đi thủ một lần đêm sao? Ngay cả ta đều biết ban đêm không thể chút nào không đề phòng ngủ ở trong núi rừng. Ngô Địch, người mau đứng lên a, bên ngoài có thật nhiều đôi con mắt màu xanh lục a, càng ngày càng gần a. Lại không đứng dậy chúng ta sẽ bị ăn. Chấm chấm. Nói nhiều tiểu la lị Hạ Chỉ Nghiên lại nhảy dán Ngô Địch lỗ tai ồn ào. Rốt cục để cho Ngô Địch không thể nhịn được nữa. Phiền quá à. Ngươi làm cho ta đều ngủ không được. Ngô Địch ngồi dậy. Ngươi không phải muốn đánh săn sao? Nếu ngủ không được vậy đi ra ngoài đem tìm đến yêu thú đều đánh nga. Nơi đây liền do ta một người đến ngủ. Hạ Chỉ Nghiên mắt to cong cong, mỉm cười, lộ ra hai khỏa trắng noãn khả ái hổ nha. Được, Ngô Địch sảng khoái đáp ứng. Thật, Hạ Chỉ Nghiên hưng phấn đáp một tiếng. Song khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Địch không có hảo ý nhãn thần lúc, trong lòng nhất thời mọc lên một cổ cảm giác không ổn. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta thế nhưng Đông Thương cửu công chúa. Nhìn mặt mang vi diệu nụ cười, hướng nàng vươn ma chảo Ngô Địch. Hạ Chỉ Nghiên nhất thời hoàng, ngoan, tiểu công chúa, ta đi săn thú, ngài cũng giúp cái chuyện nhỏ. Ngô Địch nói ra, không nói hai lời mang theo Hạ Chỉ Nghiên đi ra trướng bồng. Mấy phút sau, Ngô Địch, ngươi nhanh buông ta xuống, ta đếm tới 3, 1, 2, a, ta thực sự là Đông Thương cửu công chúa, ngươi không thể đối với ta như vậy, nếu không, chờ ta trở lại. gọi phụ hoàng ta trị ngươi đắc tội, trọng tội, Ngô Địch, ngươi sẽ hối hận, nói cho ngươi biết, ta thất tỷ hiện tại cũng ở nơi đây. Nếu như bị nàng biết ngươi đối với ta như vậy, tuyệt đối tha không ngươi. Hắc ám trong rừng cây, để chân trần Hạ Chỉ Nhiên bị Ngô Địch dùng sợi dây treo ở một cây to cành cây to trên cành cây. Hai trắng noãn khả ái tiểu cước nha liên tục tới lui. Liên đới cành cây đều là chi chậm chậm vang lên không ngừng. Phảng phất sau một khắc sẽ gãy đọa. Ngô Địch, ta sai, ta không bao giờ nữa ầm ĩ ngươi, không uy hiếp ngươi, ngươi thả ta xuống đi. Nơi đây tối như vậy, ta sợ. Ngô Địch, ngươi vẫn còn ở phụ cận đi. Ngươi không cần đi à, ta thật sợ. Chấm chấm. Hạ Chỉ Nghiên trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Linh động mắt to lần thứ hai một mảnh ngập nước, nhìn trong bóng tối sáng lên một đôi yêu thú con mắt. Nàng nhịn không được khóc thành tiếng. Tiếng khóc thanh âm xa xa truyền ra, nhất thời hấp dẫn ra càng nhiều ban đêm kẻ săn mồi. Này tòa đỉnh núi phương viên mấy ngàn thước bên trong yêu thú hầu như đều là bị Hạ Chỉ Nghiên tiếng khóc hấp dẫn mà tới. Ngô Địch, ngươi ở đâu? Ngươi mau ra đây à? Hạ Chỉ Nghiên kêu khóc nói. Đây mới là chính xác săn thú phương thức a. Hạ Chỉ Nghiên phía trên trạc trong bụi rậm. Ngô Địch cúi đầu nhìn phía dưới đàn yêu thú, thỏa mãn gật đầu. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.